Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, Lưu chủ quản tức nổ tung. Lưu Vũ Tân xem xét phiên bản mới liền đại phát lôi đình. Hắn trực tiếp điểm vào xem Tinh Hải chiến trường. Kết quả đi vào liền thấy một bộ vô cùng thê thảm cảnh tượng. Bên trong mỹ thuật tài nguyên tất cả đều là dùng vật thay thế. Rất nhiều đều trải qua kéo duỗi, vặn vẹo, hình tượng này căn bản là không có cách nào nhìn, chớ nói chi là xâm nhập địa đi chơi. Cái này tình huống như thế nào? Còn có 2 ngày liền muốn thượng tuyến, Tinh Hải chiến trường làm sao cho ta làm như thế cái quỷ bộ dáng? Lưu Vũ Tân là thật tức giận, chủ yếu hiện tại cái này tình huống cùng hắn mong muốn kém nhiều lắm. Lúc đầu lấy vì cái này phiên bản đại thể làm xong, Tinh Hải chiến trường làm hạch tâm công có thể xác định vậy đều làm xong. Kết quả tiến đến cái này xem xét, kém hơn quá nhiều. Đương nhiên, Tinh Hải chiến trường chương trình công năng đều làm xong, cũng chỉ có mỹ thuật tài nguyên không tới vị. Nhưng trò chơi chính là như vậy, lần đầu tiên tiến đến nhìn thấy liền là đóng gói. Cho nên Lưu Vũ Tân xem xét liền nổ, toàn bộ hạng mục lập tức lặng ngắt như tờ. Trương Thu Trạch không có lên tiếng, Chu Trấn vậy không có lên tiếng, Tôn Hoành Thịnh mang theo tai nghe khả năng căn bản không nghe thấy. Trung Minh vậy giữ yên lặng, bọn họ không nói lời nào, những người khác càng không có trả lời Lưu Vũ Tân. Lưu Vũ Tân càng tức giận hơn, Chu Trấn, này sao lại thế này? Chu Trấn một mặt vô tội, cái này, đây là Trung Minh phụ trách công năng. Lưu Vũ Tân sắc mặt tái xanh, Trung Minh công năng, người cái này chủ nhà thiết kế liền mặc kệ. Chu Trấn, Lưu Vũ Tân lại chuyển hướng Trung Minh, phiên bản mới lập tức thượng tuyến, vì sao chức năng mới vẫn chưa hoàn thành? Trung Minh đứng lên đến, bình tĩnh địa trả lời, a. Mỹ thuật tài nguyên không có cho. Lưu Vũ Tân càng tức giận hơn. Mỹ thuật tài nguyên không cho, ngươi sẽ không đi thúc. Không được nữa lời nói, không sẽ cho ta phản ứng. Ta nếu là không đến xem, vậy các ngươi dự định lúc nào nói cho ta biết chuyện này? Chu Trấn ở một bên mừng thầm. Hiển nhiên thứ nhất người có trách nhiệm vẫn là Trung Minh. Dù sao hắn là trực tiếp phụ trách chức năng này nhà thiết kế. Chu Trấn cũng chính là hơi có như vậy một chút liên quan trách nhiệm. Trung Minh như cũ bình tĩnh. A, ta thúc qua, cũng cho Chu ca phản ứng qua vấn đề này. Nhưng là, Chu Trấn nghe nói như thế giật mình. Làm sao cái ý tứ? Tại sao lại thanh trách nhiệm đẩy trở về? Theo Trung Minh thuyết pháp, nếu như hắn cùng Chu Trấn phản ứng vấn đề này, mà Chu Trấn không có kịp thời hồi báo cho Lưu Vũ Tân, cái kia trách nhiệm nhưng lại tại Chu Trấn nơi này. Lưu Vũ Tân xoay mặt nhìn về phía Chu Trấn. Chu Trấn vội vàng nói, ngươi chừng nào thì hồi báo cho ta. Nhìn thấy Chu Trấn vô ý thức địa chống chế, Trung Minh trực tiếp xuất ra trước đó nói chuyện phiếm ghi chép. Lưu chủ quản ngươi xem đi. Nói chuyện phiếm ghi chép, Chu Trấn sững sờ, lập tức trong lòng mát lạnh, làm, tiểu tử này hảo tâm cơ a, trách không được hắn có chuyện không ngay mặt nói, không phải dùng nội bộ thông tin phần mềm phát, nguyên lai là vì lưu chứng cứ. Chu Trấn trước đó coi là Trung Minh cùng hắn nói chuyện riêng, đơn giản liền là trong lòng không qua được cho hắn phàn nàn 2 câu. Căn bản là không có muốn nhiều như vậy. Kết quả Trung Minh hoàn toàn liền là đang câu cá a. Trở tay thanh screenshot một phát, chứng cứ liền có. Lưu Vũ Tân sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, nháo đến phân thượng này, dưới tay những người này cơ hồ chẳng khác gì là tại thiếp mặt xé bước. Hắn cái này chủ quản có thể không tức giận sao? Từng cái liền biết trốn tránh trách nhiệm, vung nồi. Lưu Vũ Tân một bên phát ra lửa, một bên nhìn nói chuyện phiếm ghi chép. Cái gì gọi là, Tôn Hoành Thịnh nói một cái thực tập sinh không có tư cách thúc hắn công việc. Lưu Vũ Tân phát hiện nói chuyện phiếm trong ghi chép có một câu như vậy. Những lời này là Trung Minh nói với Chu Trấn. Chu Trấn vậy không có đưa ra nghi vấn, vậy không có phản bác. Đã nói lên câu nói này hơn phân nửa là xác thực. Trung Minh, à, là như thế này. Đầu tuần thời điểm ta cảm giác mỹ thuật tài nguyên trở ra rất chậm. Liền đi thúc dưới. Kết quả tôn chủ Mỹ nói ta một cái thực tập sinh không có tư cách tới thúc công việc. Để cho ta về sau khác thúc. Kiên nhẫn chờ lấy. Ta cân nhắc đã ta không có tư cách thúc. Vậy chuyện này cũng chỉ có thể xin nhờ cho Chu ca. Lưu Vũ Tân càng tức giận hơn. Tôn Hoành Thịnh. Thanh âm rất lớn. Tôn Hoành Thịnh mang theo tai nghe đều nghe thấy được. Một mặt mờ mịt địa quay đầu. Lưu chủ quản ngươi gọi ta. Lưu Vũ Tân mặt lạnh lấy. Cái gì gọi là thực tập sinh không có tư cách thúc ngươi công việc? Chức năng này là hắn phụ trách. Các người mỹ thuật cùng chương trình đều muốn hiệp trợ hắn. Hắn không có tư cách thúc ngươi công việc, vậy ai có tư cách thúc? Không phải ta tự mình tới thúc sao? Tôn Hoành Thịnh mộng, tình huống như thế nào? Lưu chủ quản làm sao có thể biết những chuyện này? Hắn lập tức vô ý thức địa phủ nhận. Ta nói qua loại lời này. Ta nhớ được ngày đó chỉ là để hắn kiên nhẫn chờ lấy. Cũng không nói hắn không có tư cách thúc a. Lưu Vũ Tân càng tức giận hơn. Người ngay trước mặt ta nói dối. Chính mình nói chuyện mình không dám thừa nhận. Tôn Hoành Thịnh vốn còn muốn nói điểm cái gì. Nhưng xem xét Lưu chủ quản thái độ kiên quyết như vậy, cảm giác sự tình có chút không đúng, nắm chặt thời gian ngậm miệng. Chu Trấn cũng là rụt lại đầu, một câu lời cũng không dám nói. Trung Minh cái này nói chuyện phiếm ghi chép cho Lưu Vũ Tân xem xét, trong nháy mắt thanh mình trách nhiệm cho phiết đến sạch sẽ. Lúc đầu việc này hoàn toàn là nói miệng không bằng chứng. Liền lấy Trung Minh cùng Tôn Hoành Thịnh chuyện này tới nói. Trung Minh nói hắn thúc giục. Cái kia Lưu chủ quản khẳng định phải hỏi. Ngươi vì sao a không nhiều thúc mấy trải rộng? Vì sao a không phản ứng vấn đề? Nhưng là Trung Minh cái này nói chuyện phiếm ghi chép trực tiếp thành trách nhiệm giao cho Chu Trấn. Cùng Tôn Hoành Thịnh. Thứ nhất, ta thúc giục. Nhưng là Tôn Hoành Thịnh nói một cái thực tập sinh không có tư cách thúc hắn công việc. Cho nên ta liền thanh thúc công việc chuyện này xin nhờ cho Chu Trấn. Thứ hai, không phải ta không có phản ứng vấn đề. Ta phản ứng cho Chu Trấn a. Chu Trấn biết chuyện này, nhưng là hắn không có hướng lên phản hồi. Cái kia đây chính là hắn vấn đề. Với lại Tôn Hoành Thịnh cùng Chu Trấn muốn rảo biển cũng vô dụng. Lúc ấy Tôn Hoành Thịnh cùng Trung Minh nhau nhau thời điểm thanh âm cũng không tính lớn. Với lại Lưu chủ quản thật hỏi tới, người chung quanh khẳng định cũng là hướng về Tôn Hoành Thịnh nói chuyện. Chí ít không thể bán công khai hắn, việc này hơn phân nửa liền biến thành một cọc án chưa giải quyết. Nói không rõ, nhưng Trung Minh dùng thông tin phần mềm nói với Chu Trấn chuyện này. Còn khía cạnh để Chu Trấn cho bằng chứng Tôn Hoành Thịnh nói chuyện qua. Việc này liền xem như bằng chứng như núi. Còn muốn cãi cọ không dùng được. Lưu chủ quản lại không phải người ngu. Xem xét cái này nói chuyện phiếm ghi chép liền có thể đại khái suy đoán ra lúc ấy chuyện gì xảy ra. Các người thật là muốn chọc giận chết ta. Đều là theo ta bao nhiêu năm lão công nhân. Làm sao còn cấp ta phạm loại sai lầm cấp thấp này? Hiện tại thế nào? Mỹ thuật tài nguyên đâu? Ra tới rồi sao? Lưu Vũ Tân trừng mắt Tôn Hoành Thịnh. Tôn Hoành Thịnh nhỏ giọng nói ra. Chà, còn kém hai cái công năng. Lưu chủ quản cả giận nói. Ngươi sớm làm gì đi? Còn kém cái nào hai cái? Có thể chém đứt sao? Tôn Hoành Thịnh. Một cái tinh hải chiến trường. Còn có một cái gì? Lưu chủ quản tức giận đến cũng không được. Tinh hải chiến trường mỹ thuật tài nguyên không có làm. Mày trọng yếu nhất một cái công năng không có làm. Vậy ta đây phiên bản mới trả hết dây cái rắm. Tất cả mọi người đều câm như lạnh thiền. Cái này Lưu chủ quản đều giận đến bạo nói tục. có thể nói là đến nguy hiểm nhất thời khắc. Tôn Hoành Thịnh nhỏ giọng nói ra, mỹ thuật tổ nhân thủ không đủ a. Lưu chủ quản ngươi cũng không phải không biết chúng ta hạng mục tình huống. Lưu Vũ Tân tức giận, đến vỗ Chu Trấn cái bàn. Vậy ngươi còn không trước làm tinh hải chiến trường. Là một đống thượng vàng hạ cám không có cái dám dùng ưu hóa. Có cái lông gà tác dụng, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.